Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, làm như thế nào tưởng đâu. Trên thực tế thời khắc này Thông Thiên, Lăng Vân cùng Liệt Trùng Tam Quân còn không có trở về đế đô. Tiêu Bất Thông chính là thoát ly đại quân đi đầu chạy về. Mục đích đúng là đem một trận chiến này chi tiết sớm cáo chi Tiêu Khải. Tốt có tiến một bước kế hoạch. Phục An tướng quân, nếu như lần này là ngươi dẫn đội, có chắc chắn hay không cầm lại thi thể của Thủy Nguyên Thương? Gặp Lệ Phục An còn có chút không phục, Tiêu Khải nụ cười trên mặt không giảm. Lời vừa nói ra, người trước sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Lúc này không nói gì nữa. Bất quá trong lòng âm thầm bụng phi, bên cạnh Thông Thiên quân này tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng chỉ là dính người khác ánh sáng thôi. Bất Thông tướng quân, nói một chút đi, chúng ta vị kia tên tuổi như mặt trời ban trưa Diệp Băng Đô Thống. Đến cùng là một nhân vật như thế nào? Đàn áp ở Lệ Phục An, Tiêu Khải xoay đầu lại, lại tại cái kia Thủy Nguyên Thương thi thể phía trên nhìn lướt qua sau đó. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Bất Thông trên thân. Nhà ta không biết nói. Trên thực tế Tiêu Khải đã biết trận chiến này rất nhiều chi tiết. Cho nên hắn nhấn mạnh một câu, xem ra hắn cũng không phải là lại muốn nghe những cái kia đã biết đồ vật, mà là muốn toàn diện hiểu rõ cái kia ấn tượng cũng không sâu khắc Diệp Băng Đô Thống. Nói đến sớm tại lúc trước chú khí sư phân hội tổ chức đấu giá hội phía trên, Tiêu Khải liền đã cùng Diệp Băng từng có gặp nhau, chỉ bất quá lấy thân phận của hắn. Cho dù là Nghiêm gia thế tử hắn cũng chỉ là thuận miệng nói không đến hai câu nói. Há lại sẽ đến để ý một cái không có danh tiếng gì bạo băng lực thiếu niên. Thẳng đến về sau Diệp Băng tại đấu giá hội kết thúc về sau một ít truyền ngôn truyền vào Tiêu Khải. Trong tai, hắn lúc này mới sinh ra một tia hứng thú. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có một tia hứng thú thôi. Hoàn toàn không có để vào mắt qua. Nhưng là bây giờ, cái kia gọi Diệp Băng Đô Thống, vậy mà làm ra như vậy nghịch thiên đại sự, đừng nhìn Tiêu Khải đồng hồ nhìn trên mặt bình tĩnh vô cùng. Kỳ thật trong lòng đã là sinh ra một vòng ghen ghét chi ý. Cho tới nay, Tiêu Khải đều tự xưng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cho dù là chính mình vị kia thân là thái tử đại ca, cũng vẻn vẹn chính sự cao minh thôi, vô luận là tâm trí thủ đoạn. Hay là băng lực tu vi, đều còn lâu mới là đối thủ của chính mình, đây mới là hắn muốn thay vào đó nguyên nhân thực sự. Mà bây giờ vậy mà xuất hiện một cái niên kỳ so với hắn nhỏ. Băng lực sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn, mà lại cái kia tâm trí mưu lược tựa hồ cũng không tại hắn Tiêu Khải phía dưới lóa mắt nhân vật. Hắn lại làm sao có thể không chú ý đâu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại Tiêu Khải chính là muốn biết rõ ràng Diệp Băng này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện. Trên thân cũng đều có bí mật như thế nào. Đó mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nhất kích tất sát, Diệp Băng tiểu tử này, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Hắn thường thường sẽ làm ra một chút thường nhân xem ra tuyệt đối làm không được sự tình. Chẳng biết tại sao, nguyên bản đối Diệp Băng hận thấu xương Tiêu Bất Thông. Lúc này lại là bắt đầu khách quan đánh giá, đem hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, còn có một số suy đoán mà ra đồ vật chậm rãi nói ra. Thượng thủ Tiêu Khải cũng là nghe được cực kỳ cẩn thận. Cái kia Hàn Xương Thành Diệp gia, đi điều tra qua sao? Tiêu Khải một bên nghe, một bên thuận miệng hỏi, chỉ bất quá Diệp gia phía trước tăng thêm cái Hàn Xương Thành ba chữ. Hắn kỳ thật không cần hỏi cũng biết cái kia Diệp gia cũng không phải là cái gì ghê gớm gia tộc. Bẩm điện hạ, Lục Hoang thành chủ bên kia đã có tin tức truyền đến. Nghe nói cái kia Diệp gia người mạnh nhất chỉ có ngũ đoạn bản mệnh băng lực. Việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Như vậy gia tộc, làm sao có thể nuôi dưỡng được Diệp Băng nhân vật như vậy? Một tên chuyên môn phụ trách tình báo tướng quân tiếp lời nói ra. Bất quá nói đến về sau, liền chính hắn đều là nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra giống Diệp Băng như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Làm sao xảy ra thân tại bực này gia tộc, mà lại theo Lục Hoang truyền về tin tức xương, sớm tại hơn nửa năm trước kia, Diệp Băng phụ tử ba người liền đã phản bội Diệp gia. Song Phương thậm chí còn một lần huyên náo rất không thoải mái. Tướng quân này đem chính mình lấy được tin tức toàn bộ tất cả đều đổ ra. Xem ra hôm đó Hàn Xương thành chủ đi hướng Diệp gia. Mục đích chỉ sợ cũng không chỉ là muốn kết giao tình đánh quan hệ hệ A. Những vật này điều tra, kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Dù sao lúc trước Diệp gia phụ tử phế vật danh tiếng ở bên ngoài nha. Tiêu Khải từ chối cho ý kiến. Một bên tiếp tục nghe Tiêu Bất Thông suy đoán. Một bên ngón tay gõ bên cạnh thành ghế. Thẳng đến người sau đều nói xong thật lâu. Hắn hay là thật lâu không có lên tiếng. Chỉ những thứ này sao? Sau một chốc, Tiêu Khải rốt cục ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đã là nhìn không đến bất luận cái gì mặt khác cảm xúc. Ngược lại là cười hỏi. Nếu chúng ta vị Diệp Băng độ thống này lập xuống lớn như thế công? Thật là như thế nào luận công hành thưởng cho phải đây? Triệu Lăng Ba đã chết. Xem ra cái này Lăng Vân quân tướng quân vị trí. Khẳng định là muốn cho hắn. Một vị khác tướng quân trầm ngâm một lát, lời nói ra lại chỉ là để Tiêu Khải mỉm cười, đồng thời không gật đầu, cái này khiến hắn không khỏi có mặt khác một chút suy đoán. Thầm nghĩ chính mình mở miệng chỉ sợ có chút lỗ mãng. Điện hạ, Diệp Băng kẻ này thực khó khống chế, đem Lăng Vân quân giao cho trong tay hắn, sợ rằng sẽ là lại một cái Triệu Lăng Ba, thậm chí, so Triệu Lăng Ba khó đối phó hơn. Tiêu Bất Thông trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Muốn nói nhất là lý giải Tiêu Khải, chỉ sợ cũng có thể coi là hắn cái này trên danh nghĩa đường ca. Lập tức nói ra một sự thật, nói thật, Triệu Lăng Ba tính tình cương trực, tại Tiêu Bất Thông vô số lần ám chỉ lôi kéo bên dưới đều ra vẻ không biết. Đây mới là người sau muốn đưa hắn vào chỗ chết nguyên nhân thực sự. Lần này Triệu Lăng Ba chết tại Thủy Tinh Đại Quân trong trận. Đối Tiêu Bất Thông mà nói thực là dưới sự trùng hợp vẹn toàn đôi bên. Không bị khống chế ra hòa, liền nên trảm thảo trừ căn. Thế nhưng là đối với Triệu Lăng Ba, hiện tại Tiêu Bất Thông, lại là cho rằng Diệp Băng uy hiếp càng lớn hơn mấy lần. Lại thêm hắn đã cùng Diệp Băng kết thù, nếu quả thật để người sau ngồi lên một quân chi tướng vị trí. Vậy đối kế hoạch của bọn hắn, khẳng định có lấy uy hiếp cực lớn, nghe Tiêu Bất Thông kiểu nói này, vừa rồi vị kia mở miệng tướng quân giờ mới hiểu được qua đây. Bọn hắn đều là cá mè một lứa, tự nhiên là biết Tiêu Khải dã tâm, nếu như không thể lôi kéo, vậy liền nhất định chỉ có thể trở thành địch nhân, thế nhưng là cái này bất thế chi công, cũng không thể không thưởng đi, các ngươi cảm thấy. Thống soái tòng quân vị trí này như thế nào? Tiêu Khải vẫn như cũ gõ ghế dựa mặt, đột nhiên lời nói gió nhất truyền, nói ra một cái nào đó đối đám người mà nói cũng không xa lạ chức quan. Lập tức mấy người sững sờ sau đó, đều là trước mắt sáng rõ. Thống soái tòng quân, Diệu A, đã có vô thượng tôn nghiêm thân phận, bản thân lại không có cái gì thực quyền. Điện hạ cử động lần này thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lệ Phục An vỗ tay một cái, vượt lên trước mở miệng tán thưởng, làm phúc địa quân tướng quân. Hắn đối cái này cái gọi là thống soái tòng quân đương nhiên là hiểu rõ rất sâu. Cũng không khỏi thực tình vì Tiêu Khải tâm trí cảm thấy bội phục. Cái gọi là thống soái tòng quân, nghe là dưới một người trên vạn vạn người, có thể coi là cùng một chút Hàn Thiết quân đô thống so ra. Cái kia thực quyền cũng là rất có không bằng. Chân chính chỉ là treo cái tên tuổi thôi, cứ như vậy, đã đạt đến mục đích của bọn hắn, lại không người sẽ nói thêm cái gì, thực là vẹn toàn đôi bên. Hết chương.